Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 243, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Quý ngoại tình rồi bị bà ấy bắt gian tại giường đối tượng ngoại tình của là nữ nhân viên mới đến làm ở công ty gia đình của ông ta. Thật ra đây không phải lần đầu Thanh Duyệt phát hiện chồng mình ngoại tình, nhưng lại khiến trái tim bà ấy đau đến tận cùng. Sự việc ngoại tình xảy ra bất ngờ, triệt để đánh bại con người có tính cách mạnh mẽ, kiên cường Lý Thanh Duyệt. Bà ấy rất khó có thể chấp nhận được, cái người đàn ông từng sợ bà ấy sẽ không cần ấy, giờ bản thân lại đi ngoại tình. Bà ấy không đánh mắng nữ nhân viên đang khỏa thân nằm co ro dưới chân giường, cũng không tỏ ra cuồng loạn khó coi. Bất kể là người phụ nữ chủ động câu dẫn, hay là Dư Quý không cần mặt mũi theo đuổi cô ả, cũng không còn quan trọng nữa. Không có khói thì làm sao có lửa, sự thật chính là Dư Quý đã phản bội bà ấy từ thể xác đến tâm hồn. Dư Quý, có gì muốn nói với em hay không? Lý Thanh Duyệt vẫn còn bình tĩnh chất vấn, bà ấy không ngờ rằng có một ngày lại tự mình bắt gian chồng mình tại giường, càng không ngờ, bản thân sẽ lãnh đạm mà đối mặt như vậy. Dư Quý không chút mảy may cảm thấy bản thân làm sai, ông ta chậm rãi mặc lại quần áo, tỉ mỉ cài lại từng cúc áo sơ mi, làm như có thể che đậy dáng vẻ đáng xấu hổ của mình. Mọi thứ chính là như em thấy đó, Lý Thanh Duyệt, nói lời thật lòng nhé, tôi sớm đã chán ngán cô rồi, cô nhìn lại mình xem, dáng vóc chảy xệ, tôi một chút hứng thú cũng không có. Phụ nữ bên ngoài không những phải biết ân cần, chu đáo, còn phải biết ý nịnh hót, mà Lý Thanh Duyệt mãi mãi chỉ cảm thấy ông ta chỗ này không được chỗ kia không xong. Dư Quý không muốn thừa nhận bản thân sống dựa vào phụ nữ, chìm đắm trong những lời nói dối hoa mỹ mà người phụ nữ kia thổi phồng vào tai. Lý Thanh Duyệt xông lên thẳng tay tát ông ta hai cái. Dư Quý, là thứ đàn ông tôi đã nhìn nhầm anh, ly hôn. Ngày mai quay về sẽ lập tức đi làm thủ tục, quyền nuôi ba đứa nhỏ đều thuộc về tôi. Anh một đứa cũng đừng hòng giữ, nhà, xe, sổ tiết kiệm những năm nay tôi kiếm được. Anh một đồng cũng đừng mơ có được. Ai, thèm tiền của cô, thằng cả, thuộc về tôi, y vậy. Lý Thanh Duyệt những năm này như nuôi một con sói vong ân bội nghĩa, tốn bao tâm sức dùng quan hệ của bản thân, giúp Dư Quý tạo dựng các mối làm ăn, trải đường cho ông ta, muốn để cho ông ta có sự nghiệp của bản thân thì sẽ không cảm thấy tự ti nữa. Vậy mà bây giờ cái con sói vong ân bội nghĩa này lại quay ngược lại cắn bà ấy một cái. Miệng vết thương dì máu, tan nát cõi lòng, bà ấy cố nhịn không để nước mắt rơi xuống. Anh đừng có mơ, con của tôi một đứa anh cũng đừng hòng mang đi, trừ khi anh muốn những bức ảnh trong máy ảnh của tôi lộ ra ngoài, tôi xem anh còn có thể làm tổng giám đốc Dư hào hoa phong nhã, rạng rỡ tươi đẹp nữa hay không. Trước khi Lý Thanh Duyệt chuẩn bị đến bắt gian thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với việc sẽ ly hôn. Chiếc máy ảnh trên tay chụp được bức ảnh hai người cùng nhau mở cửa vào phòng khách sạn. Thậm chí còn có một tấm ảnh khỏa thân với khuôn mặt hốt hoảng khi vừa bị phát hiện. Dư Quý ỉu xìu, sở dĩ ông ta có thể diễu võ dương oai như vậy chính là vì công ty của ông ta ngày càng phát triển, kiếm được không ít tiền. Nếu như ông ta thân bại danh liệt, không còn là tổng giám đốc Dư hào hoa phong nhã, rạng rỡ tươi đẹp, tất cả đều không còn ý nghĩa gì hết. Con trai tính là gì, tìm mấy cô gái trẻ tuổi 17-18 tuổi lại sinh là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói bần cùng sinh đạo tặc, phú quý chủ lương tâm. Dùng trên người Dư Quý thật sự hoàn toàn trái ngược. Lúc khốn khó bần cùng, ngược lại dáng vẻ của ông ta thật giống một con chó. Được 2-3 đồng, thì liền không nhận ra bản thân mình là ai nữa rồi. Lý Thanh Duyệt nắm lấy bằng chứng ngoại tình của chồng mình. Thủ tục ly hôn có thể là một cách suôn sẻ. Ba đứa con cũng đều sẽ theo họ của bà ấy. Công ty gia đình thuộc về Dư Quý, lúc đầu vốn dĩ cũng là được thành lập dưới tên của ông ta. Đương nhiên Dư Quý và cha mẹ phải chuyển đi ngay trong ngày hôm đó. Các con đều lớn cả rồi nên không bị tổn thương gì, Lý Thanh Duyệt cũng không tốn sức giấu kín sự việc Dư Quý ngoại tình. Thậm chí còn đem bằng chứng đến trước mặt các con, để các con nhận ra bộ mặt thật của Dư Quý, tránh để sau này Dư Quý lợi dụng tình thân đến tiếp cận rồi dẫn dụ bọn nhỏ đi theo ông ta. Lòng tin về cha của tụi nhỏ đều sụp đổ, không ngờ người cha lương thiện hiền lành căn dặn bọn chúng cố gắng học hành xưa kia giờ lại biến thành dáng vẻ như thế này. Tiền là đồ tốt, có thể mang đến cuộc sống tốt đẹp cho con người, nhưng có những người không xứng. Cách chương.